The End Conan, em gái của Kaito Kid, chương 8, phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi vì chép này mình viết như shit ấy. Primo nhận thấy hai Bara rời đi thì cúi đầu ôn bài tiếp. Chà, cô biết tính cách của ai? Chàn như thế nào rồi nên cũng không để ý nhiều cho lắm. Tác giả chắc không? Ừ thì, cũng có chút hụt hẫng. Primo cười khổ một tiếng rồi tiếp tục đọc manga. Cô không biết rằng, một màn trước mắt lại bị Conan chuyển sang hoàn cảnh khác. Sau khi thảo luận, Conan liền đưa mắt ngờ vực nhìn Rimo. Tất nhiên, cậu muốn biết Rimo hành động như thế nào khi nghe thấy lời nhắn kia. Cậu cực kỳ kinh hãi khi nhìn thấy cô đang sử dụng chiếc điện thoại kia. Chẳng lẽ cô ta muốn báo tin về hành động sơ sẩy của Walker? Đấy là những gì cậu nghĩ. Và tất nhiên, một màn sau liền bị cậu biến chế lại thành như thế này. Hai Bara ngờ vực nhìn Rimo, và cũng nhận thấy rằng Rimo đang báo tin cho tổ chức. Primo phát hiện ra, liền nở nụ cười hăm dọa mà vẫy tay với hai Bara. Hai Bara kinh ngạc liền rời đi. Tác giả tưởng tượng nhiều quá không tốt đâu à, Conan nhíu mày. Tuy đã biết rằng vụ này không phải tổ chức gây ra nhưng cậu vẫn nên cẩn thận. Thanh tra Yokomizo vẫn tiếp tục hỏi hai người mới đến. Conan thì cố tìm ra lời giải, còn Primo thì vẫn thong thả mà đọc manga. Rất nhanh, thời gian liền trôi qua. Primo tắt điện thoại, nhếch môi. Đảo mắt tím nhìn xung quanh, cô đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu. Đến lúc phải về nhà rồi. Tác giả, Primo đảo mắt tìm bóng dáng nhỏ con kia. Ái chà, xem ra cậu vẫn còn đang suy nghĩ nhỉ Conan. Con, vậy thì, vụ này, tôi sẽ phá vậy. Chú thanh tra chó muốn phá án. Giọng nói bất chợt vang lên làm cho tất cả mọi người đều dừng động tác. Đôi mắt họ đều di chuyển, ánh mắt liền dán lên người vừa nói. Thanh tra Yokomizo nhíu mày nhìn Primo, nói. Nhóc muốn làm gì, cháu muốn phá án. Primo cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Yokomizo. Bé con, đây là chuyện người lớn, không phải trò chơi thám tử đâu. Shirakura cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn Primo, nói. Primo đưa mắt nhìn hắn, cười nhạt, đôi mắt màu tím sắc bén nhìn hắn. Shirakura khẽ giật mình, ánh mắt này, làm cho hắn cảm thấy bất an. Conan nhìn Primo, ánh mắt cậu như chợt lóe lên rồi biến mất. Cô ta, không phải trẻ con, cô ta đã sử dụng nó. APTX 4869, như làm cho mọi người nghĩ ánh mắt không hợp tuổi kia là ảo giác thoáng qua. Primo bỗng cười rộ, hướng đến thanh tra Yokomizo, nói. Chú thanh tra, cháu muốn phá án, chú cho cháu thử được không ạ? Hả, nhưng mà, ma chú cho cháu thử đi, nếu cháu nói sai thì chú cũng chẳng mất gì mà. Primo cười. Nhưng mà, thanh tra, bà Hirota lên tiếng. Bà nhìn Primo một cái rồi nói. Xin hãy để cô bé thử. Dù sao cô bé cũng là thám tử đã lên báo, tôi tin cô bé sẽ tìm ra hung thủ giết chồng tôi. Thanh tra Yokomizo nhìn bà Hirota rồi e ngại nhìn Primo. Khoảng một lúc lâu tranh đấu tư tưởng, thanh tra Yokomizo miễn cưỡng nói. Được rồi, cháu nói thử xem. Cảm ơn ạ, Primo cười khanh khách. Primo đi đến gần thi thể nạn nhân là giáo sư Hirota, sau đó quay lại, đưa mắt nhìn mọi người. Cô nhìn Morioka Mikio, bác sĩ thú y và Hosoya Kazuhiko. Trưởng phòng công ty cổ phần, môi nhỏ khẽ nói. Hai người chắc chắn rằng đây là một vụ tai nạn. Phải, Morioka trả lời. Nhìn vẻ mặt của ông cho thấy ông rất chắc chắn về suy nghĩ của mình. Ara, làm sao đây? Primo cười tinh nghịch. Cô liếc mắt nhìn Conan, tay gõ gõ lên cằm, nói. Cháu lại biết được cách mà hung thủ giết Hirota. San rồi, cái gì? Mọi người ngạc nhiên nhìn cô. Hơi thở của họ như dồn dập hơn, nhưng ngay sau đó liền có vài ánh mắt chế giễu rơi trên người cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Morioka, ông ta nhìn cô, nói. Này cô nhóc, như Shirakura đã nói, đây không phải là nơi nhóc chơi trò thám tử đâu. Cháu đâu có chơi chứ. Cháu nói thật mà. Primo mỉm cười. Hề, vậy nói xem, làm sao hung thủ có thể ra khỏi căn phòng này sau khi sát hại ông Hirota? Morioka nhếch mày nhìn cô, vẻ mặt khiêu khích nói. Được, vậy chúng ta cùng làm thí nghiệm thôi. Primo cười. Bằng băng ghi âm và những quân cờ, chúng ta có thể dàn dựng hiện trường vụ án giống như một tai nạn. Quân cờ, băng ghi âm, sau khi có đầy đủ những vật cần thiết, Primo bắt đầu giải án giống như nguyên tác. Mọi việc đều giống nguyên tác cho đến khi, đặt ba con tốt giống nhau thành hình tam giác trong đoạn cuối của băng qua đầu con tốt gần máy ghi âm nhất, sau đó đặt quyển sách lên đầu chúng. Primo nhìn những quân cờ và quyển sách bắt đầu lúng túng. Thanh tra Yokomizo nhìn cô, hỏi. Có chuyện gì? Cái này, Primo lúng túng nhìn thanh tra, rồi lấm lét nhìn những quân cờ. Conan nhíu mày nhìn cô ta đang làm cái quái gì vậy? Nếu suy luận của cô ta giống như của mình, thì chỗ đó chỉ cần một kỹ xảo nhỏ thôi mà. Conan nhìn khuôn mặt lấm lét của Remo, bắt đầu khó chịu. Thôi nào, chỉ cần để ngược đầu những quân cờ thôi. Morioka nhìn cô cười chào phúng. Hà, cũng chỉ có thế thôi. Sirakura chảy mồ hôi lạnh nhìn cô. Cũng may, nó chỉ là trẻ con. Hắn thật sự hoảng sợ khi cô bé bắt đầu làm thí nghiệm. Và thí nghiệm đó lại giống của hắn y như đúc. Hắn nhìn Remo, làm tốt lắm, nhưng em cũng chỉ đến đó thôi, cô bé. Remo loay hoay nhìn những quân cờ. Cô đưa mắt nhìn Conan, mắt sáng lên như cá gặp nước. Cô nhanh chóng chạy lại gần Conan, vỗ tay vào tay cậu, nói. Conan, Cun, đổi người, mọi người mắt hạt đậu nhìn cô. Đổi người, rốt cuộc đây là đang phá án hay đang chơi trò chơi đối kháng? Ấn tượng về cô trong mắt mọi người liền tệ đi vài phần. Xem ra nãy giờ con nhóc kia chỉ coi việc phá án là một trò chơi, bí quá thì đổi người. Thiên tài thám tử nhí, nực cười, Conan đen mặt nhìn cô. Đổi người gì chứ, nhìn mặt cậu giống như biết cách phá tiếp đúng không? Nào, cứu tớ một mạng đi, Primo cười thuận tay đẩy Conan đến phá tiếp. Conan nhíu mày nhìn cô, hành động này rốt cuộc là gì? Conan đưa mắt nhìn những người khác, như cậu nghĩ cô ta đã tạo ra ấn tượng xấu cho những người khác. Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì? Theo cậu nghĩ chắc chắn cô ta cố ý, cô ta vốn biết tiếp theo nên làm gì, nhưng tại sao? Tại sao cô ta lại ngừng lại? Tại sao cô ta lại để cậu phá án? Và tại sao cô ta chấp nhận bị mất đi hảo cảm chỉ để cho cậu phá án? Nhưng mà, cũng không loại trừ cô ta là trẻ con thật và cô ta không biết kỹ xảo kia thật. A mâu, Conan bắt đầu vò tai bứt tóc, được rồi, lát nữa cậu sẽ bàn chuyện này với hai Bara. Còn bây giờ, cậu nên giải quyết vụ án này trước đã. Morioka ánh mắt xem thường nhìn Conan, lại con nít, Conan nhìn ông, nói. Thật ra cháu không biết phá án đâu, cháu chỉ làm theo suy luận của bác tiến sĩ thôi, đúng không bác? Conan quay lại nhìn bác Agasa. Bác tiến sĩ bị lôi vào, bất đắc dĩ cũng phải gật đầu. Conan mỉm cười, rồi bắt đầu giải tiếp vụ án. Primo không còn trở thành tâm điểm của mọi người, liền lui vào một góc. Nhìn Conan giải án, cô mỉm cười. Chà, lẽ ra cô sẽ giải cho xong vụ này. Nhưng mà, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện, mà cô lại rất lười khi phải đối mặt với những thứ không giống cốt truyện đâu. Hơn nữa, đây là vụ án giúp ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chan và Conan trở thành đồng minh với nhau, hơn nữa ai? Chan sẽ mở lòng hơn nhờ vào vụ án này, nếu cô phá vụ án thì ai? Chan sẽ không mở lòng ra và chuyện thành đồng minh với Conan sẽ bị kéo dài, và đương nhiên cốt truyện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Ai nha, cô lười lắm à, vậy nên cô sẽ hy sinh danh tiếng một chút để thuận theo ý trời vậy. Mà, khi ai? Chan khóc, cô sẽ thừa cơ mà kiếm thêm ít điểm Cô muốn làm bạn với ai? Chan, vụ án khép lại, Sirakura bị bắt vì tội giết người. Hai Bara bắt đầu mở lòng, cô bắt đầu khóc lớn, dưới bờ vai của Conan, nhìn khuôn mặt hai Bara tràn đầy nước mắt, Primo khẽ cười. Đôi khi khóc sẽ tốt hơn so với việc tỏ ra mạnh mẽ mà. Sau một lúc hai Bara khóc nhỏ dần rồi chỉ còn vươn lại tiếng thút thít. Cô rời khỏi bờ vai của Conan, quay mặt về phía khác. Cô quá thả lỏng rồi, vậy mà lại khóc. Bỗng nhiên, một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng đưa đến trước mặt cô. Hai Bara nhìn người từ bao giờ đã đứng đối diện mình. Primo mỉm cười dịu dàng, nói. Của cậu đây, hai Bara lạnh mặt nói, giọng vẫn còn ngắt quãng do vừa khóc. Không, cần, nhưng Primo sẽ từ bỏ sao? Éo, Primo lấy khăn lau khóe mắt còn ướt của hai Bara, miệng nhỏ nói. Không cần gì chứ, bây giờ thứ cậu cần nhất là chiếc khăn này đấy. Xem kìa, mắt đỏ hết rồi. Giật mình né tránh chiếc khăn kia nhưng không thành, hai Bara đành nhận lấy, nói. Tôi tự lau được, được rồi, Primo mỉm cười trao chiếc khăn cho hai Bara, và thanh niên Conan bị một màn trên làm cho rối não. Không phải nói là sẽ đối với nhau như kẻ thù sao? Vậy đống hưởng phấn trước mặt cậu là gì? Mọi người ra khỏi ngôi nhà của gia đình Hirota, hai Bara và Conan bước lên xe. Bác Agasa cũng đi lên con xe cũ của mình thì nhìn thấy Primo đang loay hoay trước nhà Hirota. Bác Agasa đóng cửa xe, đi về phía Primo, hỏi. Cháu có chuyện gì sao? Cháu không có xe để về. Primo nhìn bác tiến sĩ, xấu hổ nói. Có lẽ cháu sẽ đi nhờ ai đó, hoặc sẽ bắt taxi về Tokyo. Bác tiến sĩ nhìn xung quanh, nhìn một chút ông quay lại hỏi Primo. Cháu không có xe sao? Cháu đến đây bằng cách nào? Taxi cháu có việc đi ngang qua. Lúc về thì nghe thấy tiếng hét nên cháu dừng lại. Bác biết đấy, tuy là trẻ con nhưng cháu vẫn có chút bản năng thám tử, không kiềm được nên. Primo có chút ngượng ngùng đáp, bác Asaga nghĩ cũng thấy có lý. Thằng nhóc kia mỗi khi có một vụ án còn đam mê hơn cả crush của nó, đang hẹn hò cũng theo đuổi đam mê được mà. Bác Asaga xoa cằm, bây giờ cũng đã trễ rồi, để một cô bé ở đây thì không an toàn chút nào. Bác tiến sĩ nhìn Rimo, mỉm cười. Cháu có thể đi nhờ xe của bác, dù sao cháu cũng là bạn của Shin, bà của Conan và bé ai. Hơn nữa để cháu ở nơi này giữa đêm khuya cũng không an toàn. Thật ạ, Rimo mừng rỡ nói. Chúng ta lên xe thôi. Ngày mai cháu phải đi học đúng không? Vâng, cảm ơn bác nhiều. Rimo cúi đầu cảm ơn rồi đi theo Agasa. Mở cánh cửa xe cô cười với Haibara, lên xe rồi hướng Haibara nói. Làm phiền cậu rồi, Haibara lạnh nhạt trả lời. Không có gì, Conan nhìn Rimo đang mỉm cười vui vẻ với Haibara. Cậu liếc xéo bác tiến sĩ một cái. Tại sao lại để mối nguy hiểm lên xe vậy hả? Bác tiến sĩ dùng mình một cái. Này này, tại sao Shinichi lại nhìn ông bằng ánh mắt thân thương thế? Quay sờ ma, ta làm gì sai cách chương?